Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, ta bây giờ còn không phải vị hôn thê của ngươi. Đừng nói mò, tóc ngắn nữ hài có chút có thâm ý lương Tống Miên Miên liếc. Câu môi khẽ cười, không đếm xỉa tới nói. Vậy cũng nhanh, dù sao tại đây đoạn thời gian, Tống Hạo cũng không nhiều tranh luận. Khớp xương rõ ràng đẹp mắt hai tay, nghiêng nghiêng chọc vào, tiến trong túi quần, hướng về phía tóc ngắn nữ hài câu dẫn ra một vòng nụ cười hài lòng. Tóc ngắn nữ sinh gọi Tống Lăng Xương, là Tống gia tộc trưởng đương nhiệm con gái ruột, cũng là lần này nữ sinh trong khế ước thú triệu hoán trung đẳng cấp cao nhất nữ hài. Thất cấp lực lượng hệ một sừng rắn mối, hầu như tại Tống Hạo cùng Tống Miên Miên đưa ra từ hôn sau trước tiên. Tống gia gia chủ tự phóng ra muốn cho Tống Hạo cùng Tống Lăng Xương tương lai kết hôn tin tức. Đừng nhìn Tống Hạo, Tống Lăng Xương, Tống Miên Miên ba người cũng họ Tống, nhưng trên thực tế bọn hắn lão tổ tông đã sớm ra năm phục. Thời đại này nhân loại sinh hoạt không dễ, vì sách cao gia tộc lực ngưng tụ, cũng vì đề cao cường đại võ giả cùng gieo trồng sư tỷ lệ. Bình thường mà nói đều là trong tộc giải quyết vấn đề hôn nhân. Mặc dù không có xác thực số liệu cho thấy, cường giả cùng cường giả sau khi kết hôn sinh hạ hài tử, nhất định là cường giả, có thể Tống gia cũng chỉ có 7-8 ngàn người, đã có hơn 70 danh họ Tống gieo trồng sư. Cái này là không tranh giành sự thật, lại đối lập người bình thường 15.000, một gieo trồng sư tỷ lệ, tuyển ai kẻ đần cũng rõ ràng. Tống Lăng Xương cùng Tống Hạo hai người ở một bên, đậm đặc tình mật ý, chung quanh thiếu nam thiếu nữ đã sớm tập mãi thành thói quen. Có thể Tống Miên Miên trái tim lại bỗng nhiên có rút đau đớn đứng lên. To như hạt đậu mồ hôi từng giọt một theo thái dương chảy xuống. Sắc mặt trắng bệch, cái này, đây là nguyên chủ còn lưu lại tại thân thể ý thức. Miên Miên, Miên Miên ngươi làm sao vậy? Tạ Thục Anh đầu tiên phát hiện ngoại tôn nữ không đúng. Bước lên phía trước hai bước tranh thủ thời gian nâng, cảm thụ được ngoại tôn nữ phát run thân thể. Tạ Thục Anh sinh khí hướng về phía đối diện vài tên thiếu nam thiếu nữ nói ra. Các ngươi tuổi còn nhỏ, như thế nào tâm địa ác độc như vậy? Nhà của chúng ta Miên Miên hôn mê 3 ngày, mới vừa vặn tỉnh lại. Các ngươi bỏ chạy đến nơi này kích thích người bệnh. Miên Miên vạn nhất có cái gì tốt ác quỷ, cùng là Tống gia tộc nhân, các ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau không? Lão thái thái, Tống Miên Miên nhiều năm như vậy đều tại lãng phí gia tộc tài nguyên. Một điểm cống hiến cũng không có, nàng đều không có lương tâm không đau. Chúng ta tại sao phải lương tâm đau nhức? Trong miệng ngậm cây cỏ đuôi chó nam sinh, trực tiếp đem cỏ đuôi chó nhả ra trên mặt đất. Rất không quan tâm nát một ngụm, những năm này nếu không phải Tống Miên Miên phân rời đi chúng ta hơn phân nửa tài nguyên. Nói không chừng mấy người chúng ta hiện tại có thể trở thành nhị cấp võ giả. Ta còn không có tới tìm nàng phiền toái, nàng nên cảm thấy may mắn. Lão thái thái ngươi cũng đừng tới đây đụng xứ, dưới mặt đất bãi đỗ xe thế nhưng có giám sát và điều khiển. Mấy người chúng ta mới nói hai câu nói mà thôi. Nàng liền một bộ sắp ngất bộ dáng, giả bộ nhu nhược ai không hội a. Cao đuôi ngựa thiếu nữ đồng dạng cũng bất mãn nói, muốn ta nói, nếu thật là liền hai câu nói cũng chịu không nổi, vậy còn không sớm một chút một đầu đâm chết, nói không chừng tương lai có thể quăng tốt thai. Đúng vậy, giống như Tống Miên Miên phế vật như vậy, giữ lại chỉ biết lãng phí lương thực, còn sống có ý nghĩa gì đâu. Còn không bằng chết đi coi như xong, coi như là làm xã hội giảm bớt gánh nặng, bọn này thiếu nam thiếu nữ cười hì hì nói ác nói. Không có chút nào thèm quan tâm Tống Miên Miên một nhà ba người sắc mặt khó coi. Ngược lại dùng khiêu khích ánh mắt, khinh thường nhìn bọn họ một nhà ba người, vẻ mặt ngươi làm khó dễ được ta, có bản lĩnh sẽ tới đánh ta, biểu lộ. Một mực ké vào Tống Miên Miên lòng bàn tay tiểu hắc miêu sốc nhấc lên mí mắt. Mắt mèo ý tứ hàm xúc không rõ nhìn đối phương mấy người liếc. Ánh mắt thâm thúy thuận thế từ đối phương mấy người bên cạnh khế ước cú lên khẽ quét mà qua. mấy cái vừa trưởng thành ra hỏa, niên kỷ không nhỏ, khẩu khí ngược lại là rất lớn, vô luận ở địa phương nào, ngang cấp gieo trồng sư đãi ngộ, vốn là luận võ người rất tốt, không cố gắng tu luyện, tranh thủ tài nguyên, ngược lại đi trách người khác có chủng thực thiên phú phân rời đi tài nguyên. Đây là cái gì lý luận? Dù là cho dù trước mắt tiểu cô nương này gieo trồng thiên phú không tốt. Lúc trước cũng hoàn toàn chính xác không có đào tạo qua bất luận cái gì một cái thực vật tinh linh. Nhưng bây giờ không phải là thành công không? Như là đã trở thành gieo trồng sư. Dựa vào cái gì còn muốn chịu như vậy khí? Đứng ở chuỗi thực vật đỉnh nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dám ở trước mặt mình kêu gào phong trạch viêm. Đi phía trước bò lên hai cái, nâng lên chảo chảo, thừa dịp cơ hội một cước đá vào cái kia tiến vào Tống Miên Miên trước ngực túi áo lý. Một mực không chịu đi ra cà chua tinh linh trên người. Châm chọc, cười nhạo, miệt thị, cùng với cái kia ác độc ngôn ngữ cùng khiêu khích thần sắc. Tức giận đến Tạ Thục Anh đầu ngón tay run rẩy, Nghiêm Đức Giang đồng dạng cũng tức giận mặt đỏ lên, có thể hắn lại là cái miệng kém cỏi. Cũng bất thiện tại cùng người tranh luận, chẳng qua là vén tay áo lên, không để ý chính mình nhanh 70 tuổi, đã nghĩ thu thập đối diện mấy cái miệng thúi ra hòa. Trong ngoại tôn nữ hả giận, Tống Miên Miên thời gian dài như vậy, đã hồi phục tinh thần, trái tim không hề giống như lúc trước như vậy thương đau nhức. Nàng lông mày nhíu chặt, vừa định tiến lên ngăn trở ông ngoại, lại để cho hắn không nên vọng động. Cùng người như vậy lãng phí miệng lưỡi khởi xung đột hoàn toàn không đáng. Nhưng lại tại lúc này, Tống Miên Miên áo sơ mi trước ngực túi áo cà chua tinh linh nhưng là vây quanh. Đột nhiên theo túi áo lý lập tức duỗi ra hơn phân nửa đầu. Hai cái kỹ càng bàn tay nhỏ bé chăm chú nắm chặt Tống Miên Miên quần áo. Nước mắt uông uông gào khóc, chít chít, chít chít chít chít. Qua ô ô ô, Miên Miên, Miên Miên, ô ô ô ô ô, Miên Miên cái kia thối miêu mễ khi dễ ta. Qua ô ô ô ô, cái mông ta đau quá nha. Ô ô ô, tiểu cà chua tinh linh nước mắt giống như là đào mặt đất hồng thủy. Ba tháp nhắm dưới đánh rơi, gào khóc thanh âm, lập tức hấp dẫn ở Tạ Thục Anh cùng Nghiêm Đức Giang hai người chú ý. Hai người cái này vậy còn có tâm tư quản bên cạnh những người khác thái độ ngữ khí. Tự liên Tống Miên Miên cũng bị khóc luống cuống tay chân. Đầu đầy mồ hôi, chỉ sợ như vậy cái tiểu cà chua có thể đem chính mình khóc ngất đi. Đừng nhìn nàng đời trước là đẳng cấp cao dị năng giả. Có thể nàng hai đời còn cho tới bây giờ không mang qua hài tử đâu. Cà chua tinh linh nho nhỏ một cái. Có thể cái kia gào khóc thanh âm, lại làm cho toàn bộ bãi đỗ xe nghe được nhìn thấy tận mắt. Tự liên bên cạnh mấy chiếc xe cũng bị nhao nhao tích tích tích báo khởi cảnh đến. Yên tĩnh Gaza tầng ngầm lập tức nháo thành nhất đoàn. Vừa mới vẫn còn châm chọc Tống Miên Miên một nhà ba người vài tên thiếu nam thiếu nữ. Lập tức sắc mặt biến hóa. Nhất là Tống Lăng Xương càng là nhìn không chuyển mắt mặt đất chằm chằm vào cái kia đỏ rực cà chua. Tinh linh, sắc mặt xanh lét một hồi bạch một hồi. Thực vật tinh linh, Tống Miên Miên không phải cái phế vật ư. Vì cái gì nàng sẽ có gieo trồng tinh linh? Cao đuôi ngựa nữ sinh hai mắt trừng trừng. Đáy mắt tất cả đều là khó có thể tin. Nhất định là khế ước thú triệu hoán ngày sau. Hai ngày này mới đào tạo đi ra. Bên cạnh bản đầu đinh người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đều không có bất luận cái gì động tĩnh Tống Miên Miên. Lại vẫn thật có thể đủ đào tạo ra gieo trồng tinh linh. Cái này gia tộc nhất định sẽ lại để cho Tống Miên Miên ở lại Tống gia trang viên. Tống gia gia tộc, hàng năm đều lại để cho khế ước thú đẳng cấp đạt tới 4 cấp võ giả cùng gieo trồng sư ở lại trang viên. Tống Miên Miên hiện tại đã có gieo trồng tinh linh, dù là cái này chỉ tiểu tinh linh gần kề mới vừa vặn sinh ra. Chẳng qua là cấp thấp, nhưng như vô tình ý ngoại, đối phương tại tiểu cà chua tinh linh còn sống trong vòng 5 năm. Đều dừng lại ở Tống gia trang viên, có thể Tống Miên Miên ở lại Tống gia trang viên, Tống Hạo, Tống Lăng Xương nên làm cái gì bây giờ? Ban đầu Đinh Thanh Niên theo bản năng ánh mắt phiết hướng về phía Tống Lăng Xương cùng Tống Hạo hai người, hai ngày trước Tống Miên Miên vì Tống Hạo chuyện tự sát tình. Bọn hắn đều là biết rõ đấy, nhìn thấy tận mắt đâu. Những người còn lại ánh mắt, cũng nhao nhao hướng Tống Hạo hai người nhìn lại. Hết chương.